Đường Diệp Thiên cảm thấy có phần kính phục. Dì, con gọi điện về nhà kêu người cùng tìm giúp dì. Dì đừng lo lắng, nói một giờ sau không tìm thấy người. Chúng ta lập tức báo cảnh sát. Cách chương.